Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phạm Nhân Tuyên Truyện trên trang web thế giớiaudio.org. Người đọc Tuyết Sơn Phi Hồ, chương 159, Hắc Sa Mạc. Không lâu sau, từ bên ngọn núi xuất hiện một nam tử chậm rãi đi tới. Người này khoảng bộ 40 tuổi, không phải phòng vọt, chỉ là vị tu sĩ khi ở đại điện nhìn cửa âm sợ sệt như sợ hổ vậy. Lúc này hắn đôi cái nón hình dáng kỳ lạ màu xanh miếc, cái cầm cái bát ngọc màu trắng, giai đệ xuông khốc liệt như vậy, và trên thân vẫn là mở phát ra hàn khí, có thể thấy được phần này chẳng phải là tầm thường. Người này vừa mới đi ra khỏi đỉnh núi, vẻ mặt liền mang vẻ cảnh giác, không ngừng nhìn ngó xung quanh, dường như là đang tìm kiếm cái gì đó. Sơ khi thấy bốn khía vẫn vắng tanh vắng ngắt, không có vẻ gì kỳ lạ, dè mà cẩn thận để tăng thêm ba phần. Trước đó không lâu, hắn từ xa nhìn thấy chiếc ngọn núi hình như có bóng người lớn lên. Bây giờ đến nơi này đã chẳng thấy tung tích đâu, khiến cho hắn càng cẩn thận hơn nữa. Lạnh lùng nhìn quay thêm lần nữa, rồi chẳng biết nói gì, lấy hai ngón tay đưa vào trong bát, sẽ đột nhiên rút ra một đạo bạch quang xuất hiện, hóa thành một đạo cầu vồng xoay tròn trên đỉnh đầu hắn. Thì nam tử thấy mặt và bắt quyết, chân bị khẽ hô lên. Bùm, một tay vang lên, bạch quang sau một trận rung động lên là tung biến thành từng điểm tinh quang, giống như cái tên nữ giác hoa đề phương viên và trục trượng bao phủ vào bên trong. Bạch quang rơi vào đâu thì mặt đất đỏ hồng ở bên dưới liền ngưng kết lại một tầng băng lạnh, nhưng một phía vẫn không có điều gì dị thường xuất hiện. Nam tử thấy vậy, trên mặt hiện lên một tia nghi hoặc. Hắn cúi đầu suy nghĩ, chỉ là không nghĩ rằng mình lúc trước đã hoa mắt nên đem việc quăng ra khỏi trí óc. Thật sự nghiêm trọng nhìn về phía sa mạc, địa phương này thật là quá tà môn. Nam tử một bên xem xét và mới thất sóc lẩm bẩm nói, cũng chút chưa trừ. Tuy nhiên hắn chỉ suy nghĩ một khoảng thời gian, sau phất tay áo và đã hồng qua bắn ra đáp xuống bản đất. Sau khi hào quang biến mất, một con linh thú nhỏ màu đỏ giống như hổ ly xuất hiện tại chỗ đó. Ngón tay nam tử ấn ra một viên dược hoàn màu xanh biếc. Tiểu thú hé miệng nuốt dược hoàn vào, trên mặt lộ ra một tia hưởng thụ. Thì một sĩ mặt vàng không biết khí chỉ về phương hướng sa mạc ra lại tiểu thú. Tiểu thú lúc này động thân có thể một đạo hồng quang bay xuống chân núi, tốc độ cực kỳ là nhanh chóng. Sau qua thời gian dài, nó đã xâm nhập vào trong sa mạc khoảng chục trượng và bình yên quay trở về. Không hiện tượng dị thường nào phát sinh. Thứ nhất, sa mạc này ngoại trừ màu sắc, nhưng đại khái các thứ khác đều giống như sa mạc bình thường vậy. Sắc mặt nam tử kia lộ ra vẻ khinh suất, ngạc nhiên. Hiển nhiên kết quả thật sự là ngoài ý muốn hắn. Hắn vẫn nghĩ rằng hồng lý thú sẽ bị tiêu diệt, dù sao nó chỉ là một loại linh thú phổ thông cấp 1, ngoại trừ hành động đanh lẹ, cứu giác kỳ là thính ra thì không còn năng lực nào lợi hại. Nếu bị chết thì hắn cũng chẳng đau lòng mấy một chút. Hắn nhớ mày chằm chằm nhìn vào tiểu thú từ trong sa mạc quay về, sau đó mới hô một tiếng thu nó trở về trong tay áo của mình. Tiếp theo ánh mắt nam tử bất định nhìn sa mạc, chỉ im lặng như lần này hắn chỉ chần chừ một lát. Hắn chỉ khẽ động lập tức hạ sơn, cẩn thận đi về phía sa mạc. Hắn không biết rằng mình vừa xuống núi thì hà lập xuất hiện tại đỉnh núi. Mặc dù vừa rồi nam tử mặt vàng thi pháp tìm kiếm, nhưng thân ẩn thân từ cơ pháp vô danh kia cộng với việc thi triển lại em bộ, hắn rất dễ dàng chỉ thoát khỏi công kích của đối phương. Khi nam tử không thể phát hiện ra, mà hà lập lại rất tự tin rằng đối phương là tu sĩ kim đan trung kỳ, nên chỉ cần tới gần và loạt phóng ra thanh trúc phong vân kiếm, tuyệt đối có thể mục đích giết chết, khiến hai đối phương hồn phách phi tán. Điều này khiến cho hà lập do dự hơn nửa ngày, không biết nên giết hay để đoạt lấy hai kiện bảo vật trong tầm thường kia, hay là để cho đối phương đi trước dọn đường giúp mình. Sức đối phương để cho tiểu thú thăm dò một vòng trên sa mạc mà không xuất hiện điều gì thì hà lập đã hoàn toàn bỏ ý định ra tay mà để cho nam tử kia đi trước mở đường. Hắn tuyệt đối không tin rằng hát sa mạc này một chút nguy hiểm cũng không có. Tâm thời hắn đã có bạch tê bội, hàn băng châu, hai thế này cũng đủ giúp hắn đi tị hỏa, không có cần nhiều các bảo vật của đối phương. Nam tử mặt vàng không chút phát hiện ra đối với hà lập Sơ Diêu xuất hiện sau lưng, cuối cùng cũng đạp lên những hạt cát màu đen, đi thẳng trong sa mạc quỷ dị. Một trượng, hai trượng. Sơ Sát Nam Tử càng ngày càng khẩn trương, sớm đã dùng cái nón phóng xuất ra một tầng hộ tráng màu xanh, đem toàn thân bảo vệ nghiêm ngặt. Nhưng sau khi hắn đi vào trong sa mạc được khoảng trăm trượng thì không có gì xảy ra. Lúc này Nam Tử muốn lọc tinh thần chút, yên lặng hơn rất nhiều. Chỉ theo lẽ thường thì khi xâm nhập vào sâu như vậy, nếu có hiểm gì thì xuất hiện sớm rồi. Hoặc là về phía sau nhìn thân ảnh dần dần nhỏ lại của Nam Tử kia, về mặt lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn thực sự đoán sai? Các sa mạc này nhìn thấy cực kỳ là kinh người, nhưng trên thực tế thì không vấn đề gì. Sớm biết như vậy để xuất thủ giải quyết người này rồi, lấy hai kiện bảo vật kia. Trong lòng Hoàn Lập một chút hối hận. Như lúc đó ở rất xa đột nhiên xảy ra kinh biến. Khi nam tử mặt vàng kia đã bước cao bước thấp thì bỗng nhiên vô số hạt cát màu đen bay lên, chúng lơ lửng trên không trung bao vây lấy hắn. Từng đoàn u quang tạt phát ra vô thanh vô tức mà có vẻ vô cùng quỷ dị. Nam tử cũng là người có chút kinh nghiệm cực kỳ phong phú, lập tức đem bát ngọc qua lên bầu trời, ôm bằng bạch quang từ trong hắn bắn ra, tăng thêm một tầng hộ pháp ở bên ngoài. Nhưng lúc này nhà hạt cát màu đen kia trong nhảy mắt đã hóa thành vô số tia chùm màu cánh, khi thế trong long trời lở đất hướng một phía nam tử đang tràn ngập vẻ sợ hãi. Nam tử gầm lên một tiếng, bạch quang đại thịnh, vô số băng thuẫn to bằng mặt tay xuất hiện chung quanh, tiếp theo nhanh chóng xoay tròn hình thành lên một bạch xăng cụ phong bao phủ hắn vào bên trong. Giây phút này hắn nhìn rõ chân diện mục của bọn tiểu trùng kia, đó chính là một loại kiến bay đen thù lùi, số lượng khoảng vài vạn con, quá sức dọa người. Nam tử mặt vàng nhanh chóng suy nghĩ, liền mạnh nhớ lại bọn tiểu trùng này rốt cục là loại gì, đồng thời có nhược điểm nào. Nhưng không chờ đến lúc hắn nghĩ ra thì bọn chúng đã tấn công nên cự phong bảo vệ sơ bao chuẩn hóa thành bùm bùm bùm. Âm thanh liên tiếp và vang lên, tất cả kiếm bay bị dội ngược lại bắn ra hơn chục trượng. Nam tử thấy vậy trong lòng yên tâm một chút, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Đi một lát sau, sao mà vui mừng kia bỗng ngưng trệ, bởi bộ kiếm bay sau khi lăn lộn té ngã một vòng liền đập cánh phóng tới, một chút bị thương cũng chẳng có. Tiến cho hắn rồi là kinh hoàng. Sau đó hắn không chút do dự bắt tay một thanh phi đao một xá bay ra, hóa thành một đạo hào quang dài khoảng một trượng, hung hoang chém tới ở đám kiếm bay. Phi đao vừa thoát khỏi phong cụ bảo vệ gần đó thì vẫn con kiếm bay ầm ầm một tiếng ùn ùn kéo lên, mặc cho phi đao điên cuồng chém xuống nhưng bọn chúng vẫn không bị thương chút nào. Ngửa lại trên nhảy mắt đã bám vào phi đao bao vây nó cho vào trong. Nam tử mặt vàng cực kỳ là kinh hãi, đang muốn thu hồi pháp bảo nhưng đã quá muộn. Phi đao sau một lần lóe lên hào quang nên bị đám kiếm bay phá hủy, vô cụ máu tươi từ trên miệng hắn phun ra, sắc mặt trở nên trắng bệch. Pháp bảo liên quan với tâm thần thì bị hủy, khiến cho hắn nguyên khí đại thương. Hắn không dám chần chờ nữa mà là vội vàng thúc giục phòng ngự bảo hộ trên yên điên. Chỉ cần thoát khỏi sa mạc này, hắn chưa chắc sẽ có cơ hội sống sót. Lúc này bộ kiếm bay sau khi thôn phệ hoàn toàn phi đao đã đứng yên một chỗ, không truy đuổi hắn mà thực hiện một cử động khiến cho người ta cứng lưỡi mà hốc mồm. Chúng trong phút chốc đã tụ tập lại thành một chỗ, sự khắc quang lóe lên biến hóa thành một đạo thanh trường kiếm mâu dài khoảng một trượng. Trong âm thanh thê lệ chó tai, trường mâu phá không một phóng vụt bay đi. Nam tử mặt vàng cực kỳ kinh hãi, vội vàng xuất ra linh lực khiến cho cụ phong bảo vệ mạnh mẽ thêm ba phần, trường mâu liền nhập vào bên trong đó. Bụp vùng vang lên, trường mâu lóe lên rồi biến mất khi thủng bọc bảo vệ. Móng mâu sắc bén, toàn thân trường mâu loan lổ những vết máu đỏ tươi. Chương 160 Thiết hỏa kiến. Cờ lốc của nhà mắt đã ngừng lại, bên trong lộ ra nam tử bật vàng. Sau này xứng lại đứng ở chỗ đó, phong bảo hộ bột xanh biếc và phong thuẫn đã không còn. Chỗ trái tim trong ngực có một lỗ xuyên thuốc, quanh miệng vết thương vì đốt cháy vô bản đen thui thế nên bị bùng chín vậy. Nam tử cúi đầu nhìn bộ ngực không kìm nổi, lấy tay sửa soạn một cái, Cái là kinh ngạc, bộ giáo dường như có chút không thể tin nổi. Nhưng lúc này, chiếc mũ đen thui kia, một lần nữa, với đỉnh hắc quang, không chút khách khí, điên cuồng lao vào nam tử, ném hắn xuống dưới đất. Trong nháy mắt, đem hoàn toàn bao phủ thân hình hắn. Nam tử kêu lên mấy tiếng thảm thiết, sau đó hoàn toàn im bặt. Lúc lâu sau, đám hắc khí bay lên trời, trở về địa phương lúc ban đầu, rơi xuống, hòa nhập vào hắc sa mạc như những hạt cát bình thường. Mà tại nơi nam tử từ giã đã bị cắn nuốt không một mảnh. Màn từ đầu đến cuối này, hòa lật ở trên ngọn đồi nhỏ xa xa, nhìn xem nhất thời sững sờ, trong hơi khiếp sợ, thân xác chút cổ quái. Đó là hết thiết hỏa kiến, không sai, thật không phải, không cần nghĩ tới, ở chỗ này đã nhìn thấy nó. Hòa lật sắc giọng lẩm bẩm, nó tự với chính mình. Khi loại kiến này xuất hiện thì lập tức nhận ra lân lực của chúng, nên khi chúng nó không sợ hãi, công kích pháo bảo, phi đao, mà tu sĩ mặt vàng xuất hiện, đến cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh trường mâu, thì mới hiện ra là thiết hỏa kiếm. Thì sao? Loại linh trùng này người tu tiên giới không ít, ngoại hình chúng nó gần như là không khác nhau lắm. Không phải tu sĩ chuyên môn huấn luyện trùng thuật, đại đa số mọi người đều sẽ không nhận ra rằng sự khác nhau ở giữa chúng nó. Trên thực tế, giữa bất đồng về năng lực và mức độ đáng sợ giữa các loại linh trùng có cánh thì thúc giục sự khác nhau. Linh trùng kiến cánh thì kẻ tu sĩ luyện khí kỳ dựa vào pháp khí bình thường cũng dễ dàng đánh bắt chúng ra, nhưng đám kiến cánh lợi hại thì ngay cả tu sĩ kết đăng kỳ khi thấy phải cho mày chính xa ba thước. Mà loại này được xếp vào hạng thứ 37 tại kỳ trùng bảng, là một trong vài loại phi trùng lợi hại. Chuyển thuyết thiên kiến được xếp thứ 9 trong truyền thuyết, có lẽ chỉ có loại thiết hỏa kiến này đáng sợ nhất, bởi vì đau thương được phó vào chúng không ăn thua, hơn nữa đại bộ phận đều không sợ hãi công kích của pháp thuật. Ngoài pháp thuật thủy thuộc tính cùng với trung cấp băng thuộc tính thì những thuộc tính cấp thấp có thể tạo thành sát thương cho chúng. Chúng cùng với cả phệ kim trùng đều có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, nhưng về phương diện ngăn cản công kích trực tiếp của pháp bảo còn cao hơn phệ kim trùng một bậc. Đương nhiên, chúng cũng không có bản lĩnh cắn nuốt lên lực như phệ kim trùng, nhưng tương ứng với cả khả năng phun ra lửa nóng màu đen và khả năng lập tức quần thể với hình đáng sợ. Sợ năng lực đó, quần thể thiết hỏa kiến theo cách là nó có thể tùy ý biến hỏa thành các pháp bảo thuộc hỏa thuộc tính và mà công kích mạnh mẽ của bọn nó. Những pháp bảo và pháp thuật phòng ngự bình thường các bạn không cách nào ngăn cản được, nên từ mặt vàng chết thảm cũng có thể oan uổng. Thiết hỏa kiến mặc dù không giống như là phệ kim trùng, là loại linh trùng có thể tuyệt tích nhưng trận tuyên giới cũng cực kỳ là hiếm thấy. Hơn nữa cho dù có người ngẫu nhiên bắt được thì lắm là quần thể vài trăm đến vài ngàn con mà thôi. Do vì hoàn cảnh sống của thiết hỏa kiến cực kỳ hà khắc, chỉ cần vùng nhiệt độ cao, hơn nữa phụ cận cho cái lượng lớn hoặc đường sắt, khi nào mà có thể có khả năng sinh tồn. Nếu rời khỏi nơi này, thiết hỏa kiến sẽ nhanh chóng suy yếu, không bao lâu sau năng lực đặc thù sẽ biến mất sạch sẽ trở nên là vật bình thường như loại côn trùng khác, hoặc là cũng không kém là bao nhiêu. Cái điểm này, tu sĩ nhắm sử dụng thiết hỏa kiến, đa số người tạo ra hoặc là tìm môi trường sống tự nhiên, nuôi ảnh, giữ ấu trùng cũng không hoàn toàn nắm chắc. Loại hạn chế chí mạng này làm cho tu sĩ có hạn ý định cũng chỉ có thể thất vọng. Bất luận là thiết hỏa kiến hoang dã hay là nuôi nấng hàng ngày, căn bản đã không thể nhận chủ. Khi một vài người muốn sử dụng các loại nghi thức nhận chủ không chế chúng, đám huyết hỏa kiến đều là tự nổ, không trường hợp cá biệt nào khác. Điều này làm cho một số tu sĩ ôm mộng mà thất bại. Về phần nguyên nhân cụ thể, một số người lại nói rằng loại phi trùng này tính cách cương liệt, không muốn bị người ta khống chế. Dù khác lại nói vấn đề này liên quan tới thể chất của thiết hỏa kiến, vân vân. Dĩ nhiên, những điều này liên quan tới thiết hỏa kiến này không kể ở khu thiên nam tại lợi tinh hải chắc hẳn là hiếm có người biết, bởi vì gần ngàn năm qua rất ít người thấy thiết hỏa kiến và quy mô quần thể của chúng ngày càng nhỏ dần, tôi cho rằng đang dần dần tuyệt tích. Lúc này Hà Lập đang nhìn thấy hắc sa mạc, trong đồng nghĩ tới dư lệ bởi hết thiết hỏa kiến có chút người thất thần. Xem ra thiết hỏa kiến này chỉ là cái bẫy tự nhiên ở đây. Mặc dù không biết sa mạc vừa rồi suốt cuộc có bao nhiêu quần thể giống như vừa rồi, tu sĩ bản vàng kia mới chỉ bước vào sa mạc không mấy trăm trượng nên đụng phải một đám. Tại nơi đây hẳn là không có ít, nếu không chừng cũng có khả năng tại địa phương này tồn tại những quần thể kiến cực lớn. Nghĩ ở đây chúng tôi hẳn là cũng không khỏi lạnh lưng. Hắn vội vã dùng thần thức quét qua mấy cái túi chữ vật trên người một lần, phù hợp vào chung quan hệ và tuyệt thuộc tính hắn có vài cái, có lẽ có đủ khả năng chống nhỡ lại 2-3 đám trước hỏa kiến cùng một lúc. Nhưng dùng mấy cái phù lục này muốn đi xuyên qua toàn bộ khu vực sa mạc thì thật sự là vọng tưởng. Tuy nhiên Hàn Lập nhìn xuống túi tự phệ kim trùng trong lòng một chút động, chẳng biết dùng phệ kim trùng được phó nhưng xét hỏa kiến có hữu dụng hay không. Dùng ra phệ kim trùng này phải danh đứng trên chiếc hỏa kiến với số lượng lẻ đông đảo hơn. Nghĩa đám chiếc hỏa kiến này màu sắc bên ngoài cũng chưa có tiến hóa thành hắc kim như trong truyền thuyết, hạ đồng dạng với phệ kim trùng bước vào nửa thời kỳ thành thục. Vậy thì có thể hoàn toàn dùng phệ kim trùng thử một lần. Ý niệm này nhất thời nghĩ ra trong đầu, trong Hoàn Lập sinh ra cảm giác phấn thích. Hàm miệng cưỡng kiềm chỉ tâm tình, suy nghĩ một hồi cảm giác không có vấn đề gì, quyết tâm từ phương thức vừa nghĩ tới thử một chút từ đám thiết hỏa kiến kia. Dù phệ kim trùng không đối phó được với chúng, hắn có phù lục trung gia tự bảo vệ, cũng không có gì phải đáng ngại mà rời khỏi sa mạc này. Vì vậy trên mặt Hàn Lập đỉnh nghiêm trọng, xoay người trực tiếp chỉ theo hướng sa mạc mà đi tới. Trong chốc lát sau khi đến chỗ tiếp giáp với sa mạc, Hàn Lập liền dừng lại. Hắn nhìn cát đen trên mặt đất, hai cặp mắt híp lại, đúng như hắn cúi đầu bốc ít cát lên tay, cương thần chú ý nhìn qua. Một lát sau Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, đưa những hàm quang trần lóe nằm một tay dùng sức bóp chặt rồi chậm rãi buông ra. Nhìn thấy kết quả chỉ lòng bàn tay không có gì đáng ngạc nhiên cả. Hắc sa mạc thì ra công chế ích quặng khắc thiết. Quái mẹ Lập một tiên diễu cợt chậm rãi lẩm bẩm, có điều có thể tập được quặng khắc thiết biến thành sa mạc rộng lớn này, năm đó chủ nhân hư thiên đỉnh có thể là phi thường chịu chơi. Sau một suy nghĩ, Hà Lập rất cảm khái khi hắn ném nắm cát vào trong tay đứng dậy. Hiện tại chỉ đã vào giờ tí, bỗng nhiên trên trời nhíu lại thiết theo vụ khẽ vào linh tế phối và thắt lưng, một màn hào quang xuất hiện ba phủ thân hình. Vừa rồi bởi vì tránh né tu sĩ màn vàng kia nên hắn bất đắc sĩ phải kiềm chế hiệu quả của ngọc bộ tị hỏa, hoàn toàn chỉ dựa vào tu sĩ bản thân để kháng cự. Tại lúc này, hôm nay thời gian mạc này ưa nóng bốc lên đập vào mặt, làm cho đại não hắn có chút choáng váng. Điều này làm cho hắn trong lòng cả kinh, vội vàng lần nữa vận dụng linh tế phối. Lúc này không phải lúc tiết kiệm khí lực, hay là cũng không chần chừ nữa, nhìn tới chỗ địa phương hoặc quần thể thiết hỏa kiến tồn tại và cẩn thận đi tới. Đi lại trên hắc sa mạc thật sự là khó chịu cực kỳ, các dải chân nóng vô cùng, không khí bốn phía như thiêu như đốt. Cho dù đồng thời sử dụng linh tê phối cũng ít hỏa bậu y, vẫn làm cho Hàn Lập cảm giác ít thở khó khăn, thế nhưng còn nóng hơn vài phần so với đi qua ngoạn đường để dung nham ngày hôm qua. Đi được khoảng cách 30 trượng, Hàn Lập thở dài một hơi, sau thay vào túi chữ vật một hạt châu ôn thuận xuất hiện trong tay. Hắn không do dự rót vào trong đó một chút linh lực lớn, bạch quang chật lóe, một luồng hàn khí bên trong hạt châu tỏa ra. Hàn Lập mới lập tức cảm giác mát lạnh dễ chịu, không khỏi một chút sảng khoái, bước chân cũng nhanh hẳn lên. Đồng thời sử dụng linh tê phối và hàn băng châu làm cho pháp lực tiêu hao đại tăng, thể vượt qua sa mạc càng sớm càng tốt. Khi Hàn Lập cách địa phương thiết hỏa kiến khoảng 50-60 trượng liền dừng lại, cẩn thận xem xét qua một lần. Hồi lâu sau, Hàn Lập khẽ lắc đầu, để tránh sự phục kích của đám thiết hỏa kiến, phân biệt vùng cát đen phụ cận cực kỳ là khó khăn. Hàn Lập tức thì dùng thần thức dò xét qua và không thể phát hiện ra sự tồn tại của bọn chúng. Linh khí dao động của đám kiến như có như không, phản phất như trời sinh đã có thuật thu liễm khí tức cao minh. Xem ra muốn dùng phương pháp thần thức để mở rộng phạm vi tra xét là không thể thực hiện, chỉ thể dùng phệ kim trùng thử một lần. Chương 161 xả ngộ. Hà Lập thần sắc nghiêm trọng, hai tay vung lên, vô số linh thú từ trong người bà hắn bay ra, chui vào giữa không trung, rồi hai tay bắt pháp quyết, Tâm thấy mở rộng miệng túi ra, vô số vệ kim trùng cuồn cuộn rung mạnh bay ra. Bên đài kim ngân sắc vẫn hẳn xoay quanh bầu trời, sán lạn dị thường. Gì? Hà Lan nước mắt nhìn bài kim ngân sắc, tâm lý tự nhiên tin thêm vài phần. Chỉ thay về phía cách đó không xa, mẹ khẽ nói: Nếu chỉ nói về số lượng thì vệ kim trùng quả không thể là số 7 thích kiếm vừa rồi. Ô một tiếng, vân hà sắn lấp lánh, nhanh chóng chiếu hướng bên phía trước, ao hoạt hạ xuống dưới đất. Như không đợi chúng nó rơi xuống, hắc sắc trùng vân đột nhiên bay lên, kinh động đại quân của vệ kim trùng. Cái không gian tiếp xúc của hai bầy trùng nhập nhấp nhoáng lại một vành hắc mang, tường mang lớn u ám hỏa diễm rơi về kế phun ra, không chút khách khí bao quanh đám vệ kim trùng. Hiển nhiên mấy kiếm vệ kim trùng biết đằng sự nếu chúng sử dụng thiên phú để khuyên lửa trước tiên. Nếu là loại côn trùng khác mà bị hỏa diễm quỷ dị đốt như thế hoặc tiêu diệt thì có bị tổn thương trầm trọng. Nhưng đám vệ kim trùng vẫn bình an vô sự dưới hắc sắc hỏa diễm. Ngược lại trên nhảy mắt đã đốt hắc sắc hỏa diễm sạch sẽ, sợ vật thẳng đến bày kiến. Hai loại một sắc trà trộn hung hăng đánh lẫn nhau, cần sẽ hoàn lẫn vào thành khối, phát ra thanh âm chói tai, vô số trùng thinh rơi xuống dưới đất. Trong đó hắc sát là chiếm đại số, mặc kim sắc thưa thớt cực kỳ. Đập sạch kim trùng trong nhảy mắt là chiếm được thượng phong, chỉ chốc lát đã hoàn toàn lấn át đối phương. Thiết hỏa kiến không nhận ra được không ổn, những con sống sót còn lại sau khi phát ra minh thanh yếu ớt đột nhiên tụ tập lại cùng nhau biến thành mũi tên đen xì, tiếp theo giả vờ lao vào đám vệ kim trùng nhưng rồi lập tức lên bỏ chạy. Ngay lúc này thì có một đạo thanh sắc kiếm quang chói mắt từ trên trời cờ vồng chém thẳng vào mũi tên. Mũi tên tu rẻ một trận, tốc độ có chút giảm xuống, chỉ cần trì hoãn một chút thời gian, bề vệ kim trùng đã ùa lên cắt cao bao quanh mũi tên vào bên trong. Trong nhảy mắt hắc sát bị bao phủ trong khi ngân mênh mông, khi đám côn trùng tản ra đã không thể bóng dáng mũi tên đâu nữa. Lúc này Hà Lập chậm rãi mới đi tới, hắn bình tĩnh lặng yên nhìn trùng thi trên mặt đất, chỉ một suy nghĩ một lúc lâu. Vệ kim trùng chết không nhiều lắm, chỉ hơn 100 con, mấy lần tổn thất này đã không để vào trong mắt. Xem ra vệ kim trùng quả nhiên lợi hại hơn một chút so với xét hỏa kiến. Nếu là số lượng vệ kim trùng này ra mà chiến đấu, lại tác dụng chắc chắn sẽ không đổi. Dù sao số lượng của thích hỏa kiến cũng nhiều gấp bội, tuy nhiên là chúng đã chiếm tiện nghi. Sau tích một lát, Hà Lập mặt mày dễ chịu, xem ra dựa vào vệ kim trùng vượt qua sa mạc đã không thành vấn đề. Hắn nhìn lại vô số trùng thi dưới đất, trong mắt xịt qua trời lóe, mấy khẽ khơ lên một tiếng. Kim văn trùng ảo ảo một tiếng, từ bầu trời giáng xuống giống như là gió mưa mùa thu thổi vào trong lá rụng, bay đến cắn hút trùng thi, sợ bay vào chân linh đại thú của Hà Lập. Hà Lập thu mấy chiếc túi lại, nhìn sâu vào hắc sát ma một chút, cũng không vội bỏ đi. Mặt khác, không chết tội, nhìn một trời, thần không nhúc nhích. Hồ chiến đang diễn ra một cuộc chiến lớn nhất cả bảy trùng từ khi tiến vào sa mạc đến nay. Hơn mười mấy vạn vệ kim trùng cùng với rất hòa kiến tại không gian phía trước, không xa, liều mạng cắn nuốt. Trùng thi từ trên trời rơi xuống như mưa, tạo thành một lớp dày đặc trên mặt đất, thật sự làm cho người ta cả kinh động phách. Hà Lập nhìn nhíu mày, hiện lên một tia âm lệ. Mặc dù chỉ một ngày mà đã tổn thất tiền vạn con vệ kim trùng, cứ mỗi khoảng cách hắn đã đi gần như để gặp vào bảy thiết hỏa kiến, số lượng không cố định khoảng từ 2 đến 3 vạn con. Mà lần này bảy thiết hỏa kiến có siêu đại quy mô, số lượng khoảng 5 đến 6 vạn con. Phòng chừng sau khi kết thúc đại chiến, vệ kim trùng hắn phải thất vong đến 7-8 ngàn con. Có trách Hà Lập có điểm đau khổ, cho nên vệ kim trùng ấp trứng lần nữa rất lâu, hả biết lúc nào mới có thể bổ sung xong bảy trùng. Có khoảng thời gian một chén trà nhỏ, bảy kiến đen cuối cùng cũng đã bại lui, ngoại trừ có sót lại mấy ngàn con phá phong và bay ra ngoài, còn lại đều bị cắn nuốt biến thành thức ăn cho vệ kim trùng không cùng mống. Hà Lập cũng không phí tay chân để đuổi theo bảy thiết hỏa kiến nữa, mà hướng về Hàn Băng Châu. Ở trên đầu hắn bắn ra một ngụm tinh khí, làm cho âm hàn khí đã thịnh chế định tinh thần tiếp tục lên con đường. Mà thế phẩm trường hoán bây giờ đi tới khu vực trung tâm đại sa mạc, cho nên mới gặp được nhiều đàn kiến như thế. Hắn nhanh chóng lên đường, nếu không pháp lực của hai kiện bảo vật ít quả bị tiêu hao, thêm phải cần lực tiếp thụ Nhưng đúng lúc này, hắn là vừa đi được 20-30 dặm, sắc mặt liền ngẩn ra, theo hai mắt nhìn về phía bên phải. Một lát sau, hắn lộ ra tia nghi hoặc, đột nhiên nhìn về phía, có phải cồn cát? Hắn là đứng trước cồn cát, khẽ nhíu mày, bởi vì trên tầm mắt không còn xuất hiện ra một đám thiết hỏa kiến. Số lượng bạch kiến này cũng không nhiều lắm, nhưng cũng là cái gần vạn con. Chúng nó nên cuồng tấn công một người cô đoàn mùa lam bảo vệ. Con đoàn lung lay đang buồn ngã đắp lấy bất ổn, nhân ảnh chất động buông giáo khổ sở chống đỡ. Hà Lập lạnh lùng nhìn thiết thảy, nên mặt không chút biểu tình. Ngay lúc này, thiết hỏa kiến hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén, dẫn theo hắc sa hỏa diễm cùng hàng chém vào thủ học quang đoàn. Hà Lập với sự tình này của người nọ hẳn đã phải chết, nhưng từ trong quang đoàn bắn ra một viên đạn một bích lục. Viên đạn này tiếp vào hắc kiếm, trong một tiếng biến thành một ngọn lửa màu lục to chừng nắm tay, bắt đầu hung hung và thiêu đốt. Trên kiếm lửa này bao vây nên nhanh chóng tản ra, gần trăm con thiết hỏa kiến rơi xuống. Hắn là kinh hãi trong lòng, viên đạn màu lục này là dị bảo gì mà không ngờ lại lợi hại như thế. Ngay cả thiết hỏa kiến là linh trùng trừ sinh hoa tuổi tính cũng không thể ngăn cản được công kích của lục hỏa, thật sự có chút không thể tin tưởng nổi. Xem ra trong tu tiên giới thì chân dị bảo là vô cùng vô tận, hắn vẫn còn hiểu biết nông cạn lắm. Lúc sắc quả diễm xuất hiện, dường như các trọng giận đoàn kiến hơn, chúng tản ra lần nữa, sau điên cuồng đánh sâu vào quang đoàn, không hề thoái lui nửa bước. Mà tu sĩ trong quang đoàn thì dường như cũng không nhiều đạn lắm, sự đánh tan thiết hỏa kiến biến hình cũng không thể bắn ra lần thứ hai, mà là vẫn khổ sở chống đỡ. Có điều chỉ như hắn nhận biết sự tồn tại của Hà Lập, sự công kích của thiết hỏa kiến vẫn di chuyển từng chút tiến gần về hướng cổ cát, nên Hà Lập đứng. Sau khi Hà Lập thản nhiên nhìn vài lần, không để ý tới người này nữa, quay người tiếp tục lên đường. Bây giờ hắn cũng không có ý định chiếm đoạt bảo vật của đối phương, cũng không có hứng thú lãng phí vệ kim trùng để cứu giúp người xa lạ. Ở tại nơi sa mạc quỷ dị này, giá trị vệ kim trùng của hắn hữu dụng hơn nhiều so với bảo vật bình thường, hắn cũng không muốn phải tốn thất thêm nữa. Nhưng hắn vừa mới đi được hai bước, trong quan đoàn truyền được âm thanh có chút quen thuộc của một người con gái. Hắn là hữu, quan đã đi ra là quên giao, lại phải đời hữu ra tay cứu giúp, tự nhất định sau này sẽ xin trọng tạ. Thanh âm của Kim Giao trên này phải lo âu và kinh hoàng. Nguyên Giao, Hà Lập vừa nghe nói thế thân hình sửng lại một chút, chần chờ một lúc lâu rồi cũng chậm rãi quay trở lại. Thế giới này thật sự là nhỏ bé, rồi ngăn lộ to lớn như thế, mấy lần này đến lần khác để gặp tu sĩ này cô Minh Cương cũng như là quen biết, thật sự làm cho hắn hết chỗ nói rồi. Đối phương xem như là chỗ quen biết, hay là không phải là lãnh quyết đến thật sự là thế giết không cứu. Sau một đoạn thời gian tự đánh giá, huống hồ hắn trước đó cô có ý định tìm Nguyên Giao có việc, hiện tại chính là nhất cử lưỡng tiện đây. Nhìn con đoàn đang giảm đi rất nhiều, hắn đang trầm ngâm, sau đưa tay ra sở túi linh thú, vô số vệ kim trùng ảo ảo phóng ra, một màn đại chiến của quần thể côn trùng diễn ra trước mắt của Nguyên Giao như đang biểu diễn vậy. Nữ tử trong quan đoàn nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Vệ kim trùng chỉ hơn ngàn con, vậy mà lý ra tiếng Việt hoàn toàn đầy thiết hỏa kiến, điều làm cho nàng kinh hãi cả nửa ngày, hồi lâu nói ra không ra lời. Cho nên khi Hàn Lập không hoảng hốt, không vội vàng thu hồi vệ kim trùng, ném thêm tỉnh vội vàng chỉ từ lam sắc quan đoàn hộ thể. Nguyên Giao có sắc mặt chút tái nhợt vì phát lực tiêu hao quá nhiều, có vẻ nhu nhược vài phần, nhưng càng nhìn cái thêm kiểu mị đượm làm người. Nguyên Giao trước đó đã bỏ hắc vào thay bằng bộ quần áo bạc bạc bột sắt người, lộ ra thân hình tuyệt đẹp, toàn thân đổ mồ hôi, tỏa phát ra mùi thơm có sức hấp dẫn chí mạng. Hà Lập vừa thấy không khỏi ngẩn ngơ, nhưng lập tức thần sắc trở nên cục bình thường. Đa tạ Hàn đạo hữu đã cứu giúp, Nguyên Giao thật sự là cảm kích vô cùng. Nguyên Giao hướng tới Hà Lập thi lễ, sẵn nũng nịu cười nói. Chương 462 Minh Hồn Châu. Chỉ là nhét tay nhét chân mà thôi, đạo hữu đã thoát khỏi nguy hiểm rồi, Hà mẫu xin cáo từ. Hà Lập nhìn Nguyên Giao vài lần, bình tĩnh nói, sau đó xoay người bước đi, không chút trì hoãn nữa. Cơ động này làm cho Nguyên Giao vẫn hoảng sợ, chỉ kinh hồn thất sắc, vô vào mặt nói, Hàn hữu có ý gì? Nguyên Giao còn chưa trọng tạ, tôi đã hứa cứu mạng mà. Lời nói của mỹ nữ cũng vẻ mặt kiểu diễm, làm cho người ta có cảm giác đau xót. Nhưng Hà Lập căn bản là không hề quay đầu lại, chỉ có một câu lạnh lùng như băng truyền đến. Trọng tạ ơn thì không cần, thệ hạ cũng chỉ có thể cứu người nhất thời, không thể cứu cả đời. Nguyên cô nương xin bảo trọng. Âm thanh vừa dứt, Hà Lập đã đi hơn một trượng, hành động cực kỳ là nhanh chóng. Nguyên Giao vừa nghe không mặt tái nhợt, càng kinh hoàng thêm. Trước tình huống ngược của nàng, đừng nói sau này gặp phải thiết hỏa kiếm hay chống cự nhiệt độ cao, có thể hữu tâm vô lực, tự nhiên sẽ không buông tha Hà Lập, người khả năng cứu mạng mình. Vì vậy nàng lên ngông điệu vài tiếng, nhưng Hà Lập vẫn dần dần rời đi. Nguyên Giao tự Hà Lập tâm địa sắt đá, nhưng lời cầu khẩn của mình tựa hồ không được lợi ích gì, vì mặt lo âu không thể làm gì khác hơn thì nằm với Hà Lập. Chậm đã, chỉ cần đạo hữu tiếp theo trên đồn đi ra tới tâm trợ, tệ hạ nguyện ý lấy chậm bảo tặng cho đạo hữu, tôi sẽ không để cho đạo hữu tiêu hao pháp lực uổng phí. Trọng bảo. Hà Lập nghe xong gia đình chợt ngừng lại, cảm giác có chút do dự. Thế à, còn mấy phiên thanh hỏa lôi nguyện ý toàn bộ dâng tặng đạo hữu. Nguyên Giao tại Hà Lập dường như có chút hứng thú, cơn thật chưa trễ nói, có phải là lục sắt đạn vừa rồi hay không? Đích xác gọi là bình thường. Hà Lập từ từ xoay người lại, xem mặt có chút cười đùa. Nghĩa ra thì cứu nàng, hắn tự nhiên không có ý định bỏ đối phương ở lại, càng huống chi hắn đã cứu nàng cũng là vì chút tính toán ở bên trong, vừa rồi chỉ là thủ đoạn lấy lùi mà làm tiến mà thôi. Nàng hôm nay chủ động nói lời này cầu khẩn, mục đích hắn đã đạt, hắn nghĩ yêu cầu cao hơn phong trình đối phương cũng chỉ đóng sót mà nhận thôi. Nguyên Giao đại mỹ nữ hiển nhiên cũng rõ ràng điểm này, nhưng bất kể ân cứu mạng lúc trước hay trên đường tiếp tục là lập vụ bảo hộ này cũng không cần có lựa chọn khác, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục giải thích cho Hà Lập. Thanh hỏa lôi là do thanh dương môn ma đạo bí chế ra, với quả luyện chế ra chính là hao tổn rất nhiều nguyên liệu quý hiếm và thời gian luyện chế cũng rất lâu, uy lực tương đương với nguyên dương quả của anh nguyên anh kỳ tu sĩ, ta bây giờ cầm 3 viên để tặng cho đạo hữu cả. Nguyên Giao rất vẻ quyết tâm, thân hình tuyệt bạch kế chuyển, trên bàn tay nhẹ nhàng xuất hiện 3 viên đạn trong suốt một lục. Lúc này Hà Lập cũng không vội vã, một lần nữa quay trở lại nhìn một chút 3 viên đạn, sau đó bắt đầu xem xét nói. Thế gọi thôi, đi xác xem như là vậy, kiện dị bảo chẳng chỉ là bao vào vật ấy, Hà Mỗ sẽ không mặc tính hiểm ở đây mà theo mọi người, theo tối thiểu phải tiêu hao pháp lực gấp đôi, đủ lại là nguyên hạo đạo hữu cũng không biết là có muốn vọng hiểm như vậy không. Lập ẩn ý với giấy chạp phúng nói. Ngay sau lời Nguyên Giao, Ngọc Dung khẽ biến, trên mặt âm tình bất định một hồi, sau đó nhiên nở nụ cười cứ giữ nói. Hàn huynh rốt cuộc có điều kiện gì cứ nói, thưa nữ tử không nghĩ mình có nghĩ gì trên đế hữu muốn nhất lấy thân bà đắp sao. Sự nói xong, Nguyên Giao chân khẽ nón, nuôi cao bộ ngực có vẻ cực kỳ sung mãn, mắt tràn ngập vẻ mông lung khát thường, trên quyến rũ hẳn lên. Hà Lập nhìn bộ dạng quyến rũ của nàng có chút ngoài ý muốn, nhưng tiếp theo hai mắt lại trở nên đánh giá, thân thể mềm mại để lại không ngừng, không một kiên kỵ ánh mắt làm cho vị yêu nữ này mà đỏ ửng, đôi mắt đẹp người say đắm nhìn thẳng tới nơi sâu thẳm cho lòng người. Nguyên cô nương tuyệt sắc tư dung, thi triển mị công quả như là ảnh hưởng không tồi, nhưng đối với tại hạ không có lợi ích gì đâu. Đạo hữu này tiết kiệm điểm phá lực cuối cùng đã để vậy tính mạng tốt hơn một chút. Hà Lập sơ sơ cầm trong mắt đi qua trần vé, sao thông thông nói. Hừ, thật sự là người thô lỗ, kiểu phong tình không biết người hôn thương hóa tiết ngọc. Đẹp mỹ nữ đi khám mắt ngụy trang, trên mặt hồ mị chút tức giận nói. Nguyên cô nương cũng không thể nói như vậy, nếu không phải là ở hư thiên điện có quá nhiều nguy hiểm thì sẽ không cự tuyệt chịu yêu cầu dẫn dụ cô nương, hiện tại thì hay là có chút cười nhưng như không cười nói. Nên làm mơ hả, nếu không phải ở đây bằng vào ngươi mà làm cho bổn cô nương dân tặng sao. Nguyên Giao mắt hạnh trợn tròn, chỉ nhìn Hàn Lập hân hận nói. Xem ra Hàn Mộ nên cứ làm người, nếu vậy thì hạ không muốn nguyên đạo hữu để xem bảo đáp, cũng như không muốn đạo hữu đã tặng ân cứu mạng, thì hạ cáo từ. Hàn Lập dường như cố ý không thèm dính líu đến nữ tử này nữa, Thì ôm quyền, cúi muốn bỏ đi. Hàn huynh, đừng nóng giận, dường như thật không đúng. Rốt cuộc chuyện thế nào mới bằng lòng chuyện giúp tại hạ? Tôi quay dòng nhan lộ, thế cứ nói là được rồi. Nguyên gia tuyệt đối sẽ không lặp lại lỗi lầm trước kia. Chỉ là đã hữu bỏ qua sự quen biết của trăm năm trước. Hay là như tình cảnh này mới rồi vượt qua được kỷ vụ để giúp cho tiểu nữ một lần chứ? Phi phân bảo vật, chứ mấy viên thanh hỏa lô ra, chứ người thật sự không có gì khác. Nguyên Giao vừa ra lập muốn bỏ đi, rồi đã lập tức mềm mỏng hẳn, cũng trở rất đáng thương. Hắn lại mặc dù có ánh mắt như cười như không cười, nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Nguyên Giao thật đúng là có khả năng ứng biến, hình tượng biến đổi rất nhanh. Nguyên Giao bộ dáng như tục vô lực, nên nó mềm mỏng cầu khẩn, cũng vẻ đẹp mê hồ thành thục phong tình, ngay từ đâu làm cho hắn ấn tượng trong lạnh diễm cao ngạo, mang lại cho hắn nhiều loại cảm giác bất đồng, thì có chút quỷ dị. Xem anh nàng trong vòng trăm năm từ luyện khí kỳ tu sĩ rồi lại kết đăng kỳ là có điểm bất thường. Nghĩ như vậy, nhưng Hải Lập lại tỏ ra châm ngầm. Nguyên Giao có chút khẩn trương, nhầm chầm vào hắn chờ đợi. Cần được ngày sau hắn mới mở hai mắt, dường như rất bình cự nói: "Nếu Nguyên cô nương đã tới chuyện 5 năm trước, thế à, nếu không có ý bảo hộ là hữu, sợ rằng quả lãnh huyện vô tình. Có điều hắn mộ có nguyên tắc, không làm việc không công. Nguyên là hữu, nó thật là muốn tại hạ đưa đi qua sông nham lộ, hay cấp đều hồn thú cho tại hạ được không? Thế à, rất tò mò được con thú đó có khả năng hấp thụ hồn hóa quỷ đó." Sau khi phân cân lớn nhỏ, Hải Lập suốt cục cũng đã nói ra ý muốn và dự tính ngay từ đầu. Con thị thú này có khả năng hắn sẽ mất đi hai phần lo lắng khi hợp tác cùng với những con lão quỷ. Còn nhìn về lâu về dài, tên lời của đề hồn thú cũng không phải là nhỏ. Người muốn đề hồn? Nhưng trong nghe rõ lần nói, đôi mắt đẹp bỗng nhiên mở to ra, dường như không quá tin tưởng vào lỗ tai mình. Như thế nào chứ không được sao? Hải Lập sắc mặt trầm xuống, không khí lạnh lùng. Ta ra đề hồn thú cho ngươi, ngươi chặn ta ra khỏi dung nham lộ. Nguyên Giao nhìn chằm chằm Hải Lập, thần sắc có chút cổ quái hỏi: "Không sai?" Hải Lập khẽ nhíu mày, chắc chắn nói: "Hắn mơ hồ có chút không đúng." "Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi, đều đưa cho ngươi vậy." Ngay khi Hải Lập đoán chắc, ngay lập tức lấy túi linh thú bên hông ra cho Hải Lập, cũng không hề có một chút do dự nào. Thì nó làm cho hắn trợn mắt nhìn, trong lòng có chút sững sờ, hắn có cảm giác không ổn. Đối phương lại cấp bách, không kịp đợi đã đem đề hồn thú đưa cho hắn. Chả lẽ đề hồn thú này có cái gì bí ẩn bên trong sao? Hắn lập định chém lượt, thì chắc không thay đổi, cầm vật ấy trên tay, tôi lập tức đảo qua. Đề hồn thú bên trong đang ngủ dưới hương vị ngọt ngào. Hắn lại gật đầu, đeo túi linh thú vào bên hông, đeo một nó cái gì đó thì Nguyên Giao trước mặt phun ra một viên châu màu xám vào trong tay. Đây là viên hồn châu, là vật khống chế đề hồn thú. Chỉ cần luyện hóa vật này giống như là luyện hóa pháp bảo bình thường, thì đề hồn thú thì vĩnh viễn tuân theo. Thời gian ta có con thú này là không lâu, nên chỉ chính thức luyện hóa nó. Bây giờ ngươi có thể dùng thần thức mà mẹ sẽ dấu vết của ta. Nguyên Giao cười dài giải thích, đồng ý cho Hải Lập. Hải Lập nhìn một chút viên hồn châu, thấy mắt khẽ nhúc nhích nhưng không có đưa tay lên. Hắn tự nhiên biết hạt châu này khi ở trong quỷ vụ, hắn từng truyền thanh bỏ qua chuyện đề hồn thú với tử linh, trong đó có cả viên hồn châu. Sau đó hắn nhận đối phương có cách nào chỉ huy được đề hồn thú, mới biết là Nguyên Giao vẫn chưa luyện hóa thành viên hồn châu. Lúc này mới nổi lên ý nghĩ muốn lấy dị thú này. Nhưng hiện tại đối phương không ngần ngại cấp cho hạt châu này, trong mắt ẩn thâm và vẻ hoan hỉ, tiềm ẩn cho Hải Lập trong lòng nghi hoặc. Do đó cũng không nói lòng tiếp nhận ngay. Sau đây là hết, xin mời các bạn nghe tiếp thời gian sau.